Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, nhân giai thượng phẩm võ kỹ. Đẩy, vẫn là không đẩy, nữ tử nhanh khóc, két chi, cửa phòng bị đẩy ra, Lý Lam Nguyệt đi vào tới, mới vừa nàng đi tìm trưởng quỹ điểm chút ít đồ ăn. Giờ phút này mới trở lại, lại phát hiện Vương Bân vậy mà thừa dịp nàng không ở. Cùng bạch y nữ tử ôm cùng một chỗ, mà nữ tử tựa hồ bị ủy khuất gì đang khóc thút thít. Anh hùng, người vậy mà làm ra loại chuyện như vậy. Nghe vậy Vương Bân cùng nữ tử đồng thời sững sờ. Cái gì gọi là làm ra loại chuyện như vậy? Tiểu ni tử đây là suy nghĩ đi nơi nào? Mà còn hai người rõ ràng đều còn nhớ đến. Lý Lam Nguyệt nói cho phép hai người bọn họ đi lại. Thế nào đột nhiên? Tính tình chuyển đổi đến như thế nhanh. Ha ha ha. Vương Bân đột nhiên cười to. Không chút do dự liền hai tay bao bọc lên nữ tử. Cánh tay phải cong trong lúc lơ đãng đặt ở nơi nào đó. Ta nhị tiểu thư. Người ngược lại là nói a. Ta làm chuyện gì? Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lý Lam Nguyệt thở hồng hộc. Dẫm lấy chân nhỏ không biết nên nói cái gì tốt. Mà bạch y nữ tử. Lần này là thật khóc. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, nữ tử không ngừng nhăn nhó lấy thân thể, nhưng cũng không dám đẩy ra Vương Bân, sợ đẩy mở Vương Bân liền phải lần nữa ngã ngược lại. Nàng không thể làm gì, chỉ có thể là một cái sức lực khóc. Tốt lạp tốt a, đừng khóc, ta sẽ giúp ngươi chữa tốt hắn. Vương Bân vỗ vỗ nữ tử phía sau lưng, tiến tới bên tai nàng nói những lời này sau đó liền buông lỏng ra không an phận tay. Rời đi nữ tử ôm trong ngực, Vương Bân trực tiếp lại muốn té ngã, dọa đến nữ tử lại đem hắn ôm thật chặt. Hai người lần nữa về tới mới vừa trạng thái. Vương Bân hướng Lý Lam Nguyệt ném vô tội ánh mắt, tựa hồ là nói, nhìn, liền là chuyện như thế, ta cũng không nghĩ đây. A, thế nào? Lý Lam Nguyệt gặp Vương Bân té ngã, nơi nào còn không biết là nàng nghĩ sai. Vương Bân không nói. Ngược lại là bạch y nữ tử đình chỉ thút thít, hướng Lý Lam Nguyệt nói rõ tiền căn hậu quả. Đương Lý Lam Nguyệt nghe được Vương Bân còn sẽ trị bệnh thời điểm, nàng đột nhiên ôm lấy Vương Bân. Oa, anh hùng ngươi lại còn biết trị bệnh, ta sẽ đồ vật còn nhiều thêm lấy đâu, đã biết còn không tranh thủ thời gian đút ta ăn chút gì. Một trận nghỉ ngơi sau đó, Vương Bân cho bạch y nữ tử một chút tiền bạc, để cho nàng an tâm ở chỗ này. Tại trước khi đi còn không quên an ủi nàng thoáng cái. Những ngày này ta sẽ lại tới trị cho hắn. Một lần không được thì lại tới nhiều mấy lần. Nếu như xảy ra chuyện gì sự kiện khẩn cấp, nhớ kỹ đến Lý Phủ tới tìm ta. Bất quá, muốn báo nàng danh tiếng. Vương Bân chỉ Lý Lam Nguyệt. Dù sao nàng là Lý Phủ nhị tiểu thư. Không ai dám làm trễ nãi nhị tiểu thư sự tình. Mặc dù hắn thanh danh cũng thật vang dội, nhưng tổng có khiếm biển người muốn dùng mặt rút tay hắn. Mặc dù hắn không ngại, nhưng vạn nhất làm trễ nãi thời gian làm sao bây giờ? Ân, nhượng tiểu thư tới đương gia đinh truyền lời. Từ xưa đến nay cũng liền chỉ có Vương Bân một người. Hai người trực tiếp đánh nói trở về phủ. Lần này xuất phủ chơi đùa, đánh nhau không ít. Nhưng Vương Bân cũng do đó lấy được chỗ tốt to lớn. Hồn lực tu vi đột phá đương nhiên không cần phải nói. Duy nhất một lần lấy được hai cái mỹ nữ hảo cảm. Vậy cũng là cực kỳ tốt. Nếu như này hắc y nữ tử cũng là mỹ nữ. Vậy liền càng tốt. Duy nhất nhượng hắn có điểm không biết là. Hồn lực đột phá cũng không có nhượng Long Phi Phách Võ mở khóa mới nội dung. Mà trước đó chỉ có hai lần xuất hiện thần văn thuật nội dung. Đều là võ đạo tu vi tăng trưởng sau đó mới mở khóa. Nhìn đến, nhất định phải tăng tốc võ đạo tu luyện mới được. Nói làm liền làm, Vương Bân không có nửa điểm lười biếng. Mới vừa về tới Lý gia, liền trực tiếp tại sân nhỏ tu luyện được tới. Đông, đông, đông, buồn bực đóng cọc vang lên. Vương Bân mồ hôi cũng đồng dạng đang không ngừng huy sái. Vừa mới mượn linh thạch củng cố tu vi, Vương Bân giờ phút này càng là ma luyện khởi thân thể. Toái Sơn Quyền, nhân giai thượng phẩm không thuộc tính võ kỹ. Đây là Lý Thanh đêm qua cho Vương Bân đưa tới võ kỹ. Vương Bân mới vừa tu luyện, liền không dừng được. Nhân giai thượng phẩm A. Trước đó Lý Đại Ngưu cho hắn đưa tới thủy thuộc tính võ kỹ cũng liền chỉ là nhân giai hạ phẩm mà. Thôi, tại hắn trên tay, nhân giai hạ phẩm võ kỹ đều có thể chơi bước phát triển mới kỳ hoa dạng. Huống chi là nhân giai thượng phẩm võ kỹ. Toái Sơn quyền nguyên lý là thông qua chính xác khống chế linh lực, khiến linh lực sinh ra chấn động tác dụng tại nhân thể trên, cũng tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng Vương Bân phát hiện, nếu như sử dụng Toái Sơn quyền tư thế chính xác, vậy liền không phải nhất định tổn thương, mà là nghiêm trọng phá hủy. Đông, Vương Bân một chưởng đập vào ghế đá trên. Mặc dù là chưởng, dùng lại là Toái Sơn quyền kỹ xảo. Hắn dùng khí lực không lớn, nhưng lại là một quyền đem ghế đá làm hỏng. Vẫn là mấy gần hôi phi yên diệt loại này. Không đủ, Vương Bân nhíu mày, liền tiếp tục tìm kiếm lấy thí nghiệm đối tượng. Bàn đá, cây già, lan can, tất cả mục đích có thể bằng sự vật, đều bị Vương Bân từng kiện đánh nát. Mà Vương Bân cũng ở cái này phá hủy quá trình bên trong. Thời gian dần qua tiến nhập một loại trạng thái đặc thù. Trong lòng của hắn tựa hồ có một tia hiểu rõ. Hắn phát hiện, chỉ cần chính xác khống chế tốt Toái Sơn quyền linh lực gợn sóng, dù là không dựa vào lực lượng cũng có thể làm ra cường lực tổn thương. Cái này cùng cái gọi là tứ lạng bạt thiên cân quá tương tự. Có đôi khi, cao minh kỹ xảo so thần túy lực lượng còn muốn cường đại. Như thế tính tới, Toái Sơn quyền, hẳn là nói là thoát thai từ Toái Sơn quyền cái kỹ xảo này. Tuyệt đối siêu việt nhân giai thượng phẩm võ kỹ. Sảng, Vương Bân cười ha hả uống một hớp, nhìn xem sáng sủa bầu trời. Hắn lại cho bản thân ra ngoài vui sướng chơi đùa tìm cái tốt lý do. Thực lực tiến bộ nhiều như vậy, hôm nay nhất định phải hảo hảo ăn mừng thoáng cái. Hắn nhìn xem cách đó không xa mái hiên, nhếch miệng cả cười lên. Uy, chắc hẳn ngươi cũng thấy được chưa? Ca là bực nào thần thánh vĩ đại. Ngay cả chúng độc sâu vô cùng cái kia thiếu niên cũng sắp bị ca chữa tốt. Chẳng lẽ ngươi còn không cho rằng ca có thể để ngươi nói chuyện? Vương Bân biết, cái kia câm nữ tử một mực đi theo hắn, căn bản không có rời đi. Có lẽ là thật ôm một tia hy vọng đi. Không thể nói chuyện, xác thực là một kiện rất đau xót sự tình. Qua rất lâu, cũng không có nửa chút động tĩnh truyền ra. Vương Bân lay lay đầu liền không để ý tới. Nữ tử sợ là cô đơn quá lâu, cho nên không dám tùy tiện tiếp nhận người khác trợ giúp đi. Hắn khẽ hát, liền muốn đi tìm hắn tiểu chân chó. Cùng bọn hắn cùng đi đùa giỡn một chút Lý phủ tiểu nha hoàn nhóm. Nhưng đương hắn nhìn thấy trong đó mấy người thần tình cổ quái thời điểm, hắn liền từ bỏ. Trong 7 người không nhiều không ít vừa vặn 4 người đều treo hai cái mắt gấu mèo. Sắc mặt xanh lét xanh lại một mặt nhộn nhạo. Cái này nói rõ vấn đề gì? Không cần nói, 4 người này đêm qua nhất định là điên cuồng. Thực sự cho người nhìn liền không nhịn được khinh bỉ. Ai, sinh mệnh ở chỗ vận động, những lời này bản thân không sai. Nhưng là đâu, các ngươi biết cái gì kêu tiết chế sao? Không có ca bản lĩnh, liền đừng quá điên cuồng. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lập tức, Vương Bân hung hăng giáo huấn mấy người một trận. Nói xong liêu muội cũng không có tiến hành. Nhưng Vương Bân cảm giác lại một mực đang chú ý câm nữ tử. Hắn có thể cảm giác được, câm nữ mỗi giờ mỗi khắc đều tại bên cạnh hắn. Vương Bân rất là bội phục câm nữ. Cái này nhượng hắn nhớ tới một loại chức nghiệp. Vậy liền là sát thủ. Ân. Hắn nghĩ lấy, thu một cái sát thủ muội tử, bề ngoài giống như cũng vô cùng không tệ bộ dáng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.